Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, người đến tột cùng là ai? Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Công tử, ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Rúc vào Long Thiên trong ngực một tên mỹ nữ gắt giọng. Chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, chẳng lẽ liền không có người có thể vào tới ngài mắt à? Nhiều như vậy mỹ nhân, há có không lọt mắt lý lẽ? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Long Thiên nở nụ cười khổ. Nhìn được ăn không được, chẳng lẽ không phải tăng thêm phiền muộn? Làm sao lại nhìn được ăn không được? Chấm ngoặc kép, trong ngực mỹ nhân ăn một chút cười duyên nói. Nhóm chúng ta tỉ muội, hôm nay đều là công tử ngài. Ngài nha, muốn ăn cái nào liền ăn cái nào. Ngài nếu là có bản sự, cũng ăn cũng theo ngài. Khanh khách, chấm ngoặc kép, ăn không được, ăn không được, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn tại cười khổ. Đại danh đỉnh đỉnh giang hồ nhất hoa độc chi chu. Thế nhưng là người bình thường có dũng khí ăn. Ta nhưng không có tốt như vậy khẩu vị. Không sợ tiêu hóa không tốt à. Bạch. Cả phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, tĩnh thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. A không đúng, còn có tiếng hít thở. Trừ Long Thiên, tất cả mọi người hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Người đến tột cùng là ai? Vẫn là quen thuộc cha hỏi. Đây là lần thứ ba à? Ta nói, ta có thể đừng tại đây, huyễn tâm trận, bên trong giao lưu à? Chân chính mặt đối mặt tốt bao nhiêu. Long Thiên cười, đột nhiên đưa tay vươn hướng cái bàn, vươn hướng hắn nhìn chằm chằm kia kiểm kê tâm, dừng tay, cách gần đó mấy tên nữ tử đồng thời đưa tay đi đoạt. Bất quá lại hiển nhiên chậm một tia. Ba, hết thảy huyễn tượng như mộng huyễn bọt nước, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn tiêu tán, lại mở mắt. Long Thiên vẫn là tại đan dược các hậu viện, chỉ là bên người vây không thiếu nữ tử, toàn bộ cũng tại lấy đề phòng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Long Thiên trong tay, còn cầm khối kia điểm tâm, không, kia là huyễn hóa ra đến bộ dáng. Hiện tại Long Thiên trong tay, là một khối điêu khắc xưa cũ hình dáng trang sức ngọc bài. Trận bàn, Long Thiên tò mò ngắm nghía trong tay ngọc bài. Chậc chậc thở dài, không nghĩ tới các ngươi lại có huyễn tâm trận, trận bàn. Mà còn chờ cấp tựa hồ còn không thấp. Chỉ là xem ra, tựa hồ đã hơi có chút năm tháng a. Giao ra trận bàn, một nữ tử yêu kiều đạo. Theo nàng yêu kiều, chúng nữ tử đều là giữ lực mà chờ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, ta nhìn nhìn lại, một hồi liền đi. Long Thiên ánh mắt một mực dừng lại tại trận bàn phía trên. Luyện chế trận bàn, Long Thiên cũng đã biết. Hắn đã sớm theo trận đạo trong truyền thừa học được trận bàn phương pháp luyện chế. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, đến bây giờ cũng không có thân thủ luyện chế qua. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một khối đẳng cấp không thấp trận bàn. Tự nhiên là nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một cái. Nhưng là hắn loại thái độ này, xem ở những cô gái này trong mắt, lại là một loại trần trụi khiêu khích, đơn giản phách lối tới cực điểm. Làm càn, bọn tỉ muội lên, một tiếng khẽ kêu, chúng nữ tử tạo thành một cái hợp kích trận hình, hướng về Long Thiên đánh tới. Tú quyền chân trắng, trường kiếm loan đao, trong đó càng là xen lẫn vô số loại kịch độc, độc châm, khói độc, nọc độc. Không phải trường hợp cá biệt, Long Thiên lúc này mới kịp phản ứng, tựa hồ trò đùa mở ớn, thế là cũng không hoàn thủ, chỉ là nhẹ giọng thét lên, dừng tay, ta cũng vô ác ý, động tĩnh nếu là làm lớn chuyện, đối tất cả mọi người không tốt. Vừa nói, Long Thiên một bên né tránh, những cô gái này đều chỉ bất quá là vũ sư cùng đại vũ sư tu vi. Căn bản là không đả thương được hắn nửa phần. Về phần những thứ kịch độc kia chi vật, tại một vị vũ vương có chỗ phòng bị phía dưới, càng là liền hắn hộ thân chân nguyên cũng công không phá được. Chỉ là càng là như thế, chúng nữ tử càng là công kích dày đặc, chỗ nào chịu tin tưởng Long Thiên giải thích, từng cái nghiến chặt hàm răng, thông suốt đem hết toàn lực, dù chưa lên tiếng, lại là một bộ liều mạng tư thế. Long Thiên càng phát ra sốt ruột, lần nữa nhẹ giọng kêu lên, ta nói đều là thật, ta biết Chu Hồng cùng Lãnh Thiến, ta biết rõ Chu Hồng không ở nơi này, Lãnh Thiến đâu, Lãnh Thiến có hay không tại Nhất Hoa Độc Chi Chu bên trong. Long Thiên chỉ nhận biết Chu Hồng cùng Lãnh Thiến, Chu Hồng hắn tương đối quen thuộc, liền xem như Dịch Dung, hắn cũng có thể nhận ra được. Cũng rất hiển nhiên, những cô gái này bên trong cũng không có Chu Hồng tại. Trên thực tế, lấy nhị hoàng tử đối Chu Hồng truy tra cường độ, Chu Hồng cũng không có khả năng còn tại đế đô bên trong. Nhưng là Lãnh Thiến, nhưng vẫn là rất có thể tại trong những người này. Nếu như nàng tại, sự tình liền đơn giản, chỉ cần Long Thiên lộ ra chân diện mục, hết thảy tự nhiên liền có thể giải thích rõ ràng. Chỗ nào nghĩ đến, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến danh tự vừa báo ra, chúng nữ lập tức đều hoàn toàn biến sắc, trong đó một nữ tử càng là khẽ kêu lên tiếng, hỗ, tẫn, người này biết rõ Hồng Tỷ cùng Thiến Tỷ danh tự, xem ra nơi đây đã bại lộ, mời hỗ, phu mâu trịnh, đánh chết kẻ này, lớn ra hỏa mà lập tức chuyển di, tất cả lui ra. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, chúng nữ tử lên tiếng lui lại, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện, mang theo một trận cương phong, hướng về Long Thiên bảo tập đi qua. Cao thủ, Long Thiên con ngươi co rụt lại, không còn tùy ý trốn tránh, mà là trầm eo xuống tấn, song trưởng lật một cái, chính diện nghênh đón, một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cự lực truyền đến, bóng đen bay ngược về đằng sau, Long Thiên nhưng cũng không tự chủ được liền lùi mấy bước. Thể nội một trận khí huyết sôi trào, bóng đen rơi xuống đất, lộ ra chân dung, lại là một tên hình dung tiểu tụy lão ẩu. Nhìn qua thân hình nhỏ gầy, trên mặt thần sắc có bệnh, nhưng Long Thiên thế nhưng là biết rõ, cái này nhìn như có vẻ bệnh lão ẩu. Thực lực lại quả thực bất phàm, chỉ bằng vừa rồi kia một cái phán đoán, người này ít nhất là cái cao giai vũ vương, Nhất Hoa Độc Chi Chu, lúc nào cũng có cao giai vũ vương. Long Thiên trong lòng một trận kinh ngạc, Nhất Hoa Độc Chi Chu từ trước đến nay chỉ là bằng dùng độc nổi danh. Tự thân tu vi từ trước đến nay không cao, năm đó phần lớn chỉ là võ sĩ cảnh giới mà thôi. Ba năm này nhiều thời gian đột nhiên đại đa số người phi tốc tấn cấp làm vũ sư đại vũ sư. Liền đã rất không tầm thường. Không nghĩ tới còn ra một vị cao giai vũ vương. Vừa rồi phát hiện chúng nữ tử đều là vũ sư đại vũ sư tu vi lúc. Long Thiên liền đã hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Chu Hồng đã từng lớn thụ nhị hoàng tử sủng ái. Chắc hẳn theo cái kia mà đạt được không ít tốt công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Cũng liền không lấy làm lạ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy a. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Long Thiên nhìn thấy còn muốn tiếp tục công kích lão ẩu. Lúc này đem trong tay trận bàn ném trở về. Sau đó nghiêm nghị nói ra. Bỏ mặc các ngươi có tin ta hay không, nơi đây đều không phải là chiến đấu chỗ, thật muốn đánh, chúng ta thay cái địa phương. Lão ẩu hỗ, kháp ngỗ dấu vết, đưa tay đem trận bàn thu lại, nàng tự nhiên biết rõ, một khi ở chỗ này chiến đấu, tất nhiên sẽ để người chú ý, bại lộ nhóm người mình hành tung, vừa rồi cũng chỉ là coi là đã bại lộ, mới có thể ngang nhiên xuất thủ. Vốn cho rằng bằng vào tự mình tiếp cận đỉnh phong vũ vương thực lực, lại thêm đánh lén, có thể nhanh chóng chế phục Long Thiên. Hiện tại xem ra, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Long Thiên, mà lại theo Long Thiên dưới mắt biểu hiện đến xem, cũng xác thực không giống như là đối với các nàng có cái gì ác ý.